Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp trực tiếp của Trần Vân YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 6 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Đặng Lê Minh đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản ví Momo. Vân cảm ơn bạn rất là nhiều. Mọi người đừng quên bấm nút like video trước khi nghe truyện nha. Mời các bạn cùng theo dõi Nhân Đạo Đại Thánh tập 6. Trận pháp vỡ vụn. Ngay lúc nam tử khôi ngô phá trận xong, lập tức khí thế mười phần vọt tới trước người trưởng giáo, đấm ra một quyền, thầm nghĩ trong lòng. Thành công rồi! Một cái chớp mắt tiếp theo, sóng chấn động cuồng bạo quét sạch. Đại điện vốn đã cũ nát, lập tức hóa thành đổ nát thê lương. Duy chỉ có cột thủy tinh kia vẫn còn bình an vô sự. Đột nhiên, đôi con người của đại hán khôi ngô co rút. Gã nhìn qua một thân cơ bắp gồ ghề, lộ rõ ràng trên lớp y phục nát vụn trên người trưởng giáo trước mặt. Là nhìn thấy trưởng giáo chỉ dùng một tay cũng có thể tiếp nhận được quả đấm của mình. Khóe mắt hắn giật giật. Sao có thể chứ? Mọi người đều biết Bích Huyết Tông Đường Di Phong đi con đường pháp tu. Thế nhưng giờ phút này xem ra lão hoàn toàn không phải pháp tu mà rõ ràng là thể tu. Vả lại, tu vi Đường Di Phong để lộ ra cũng tuyệt đối không đơn giản như trên tình báo. Nhiệm vụ thất bại, tình báo có chỗ sai, rút lui. Nam tử gầy gò tinh thông thuật pháp hét lớn một tiếng. Nữ tử yểu điệu đã nhào đến bên người trưởng giáo nhưng không có chút do dự nào. Thân hình nhanh chóng thối lui, đã không còn mục tiêu nhiệm vụ. Hiển nhiên, nếu bọn họ chiến đấu sống chết cùng Đường Di Phong sẽ rất thiệt thòi. Răng rắc. Cùng với một tiếng vang nhỏ, năm đấm của tráng hán khôi ngô đang nằm gọn trong lòng bàn tay trưởng giáo đã bị bóp gãy mấy cái xương. Gã cũng rất khí phách, không hề rên lên một tiếng. Nhưng ngay lập tức, một năm đấm khác đã đánh tới từ vị trí gã không cách nào ngờ nổi, hung hăng nện lên cằm. Nam tử khôi ngô bay lên tận trời, trước mắt tóe sao kim. Đã vuốt râu hùm mà còn muốn đi sao? Trưởng giáo cụp mắt, vừa dứt lời, thân hình đã xuất hiện ở giữa không trung, một cước đá nghiêng ra ngoài. Bình! Thân ảnh ẩn nặc của nữ tử yểu điệu đang bỏ chạy về phía nơi xa, bị đá trúng. Nàng ta kêu thảm rồi ngã xuống ngọn núi bên dưới. Trưởng giáo lại đưa tay, một bảo vật như sợi dây thần bay tới, trói lấy nam tử gầy gò. Trước đó một lát, Bàn Chấn đang ngồi ngay ngắn bên trong khoang phi long thuyền, trước mặt có một bóng dáng mập mạp đang quỳ. Người nọ chính là Bàn Đại Hải. Gia hỏa này đang đưa hai tay nắm lỗ tai mình, trên mặt lộ ra vẻ vô cùng đáng thương. Bàn Chấn vỗ bàn, tức giận nói. Đồ hỗn trướng, ngươi có biết ngươi đã làm gì hay không? Bàn Đại Hải ủy khuất đáp. Chẳng phải ta chỉ điểm Lục Nhất Diệp kia một chút, để hắn chọn Bích Huyết Tông của Đường lão thôi sao? Vậy ngươi có biết đây là trái với minh quy hay không? Bàn Chấn giận sôi người. Lúc Bàn Đại Hải chỉ điểm Lục Diệp và Dư Hiểu Điệp cũng không cố kỵ người bên ngoài, cho nên mặc dù người khác không biết bọn họ đang nói chuyện gì, nhưng mà rất nhiều người đều thấy. Sau đó kiểm chứng rất dễ dàng có thể dò ra Bàn Đại Hải. Qua nhiều năm như vậy, Đường lão đã theo Hạo Thiên Minh xông pha rất nhiều nhiệm vụ, cũng giải cứu rất nhiều người bị nô dịch. Nhưng ở thời điểm lựa chọn tông môn, rất là ít kẻ trong đám người có tư chất và thiên phú tu hành được giải cứu lựa chọn Bích Huyết Tông. Đừng nói tới chuyện chỉ lựa chọn duy nhất. Lần này lại có một ngoại lệ. Bàn Chấn cảm thấy việc này có chút kỳ quặc, không biết có phải ai đó đã âm thầm chỉ điểm hay không. Kết quả sau khi tra, lại tra ra người trong nhà mình. Vậy phải làm thế nào bây giờ? Nếu không, thúc phụ cứ trừng phạt ta theo minh quy đi. Bàn Đại Hải nhìn Bàn Chấn, đôi mắt nhỏ nháy nháy. Đồ hỗn trướng, nếu không phải nể mặt mẫu thân ngươi, ta đã một tay đập chết ngươi rồi. Trong khi nói chuyện, Bàn Chấn đã nhấc tay muốn đập. Bàn Đại Hải không nhịn được rụt cổ, thấy bàn tay của Bàn Chấn không thật sự đập xuống, lại cười. Bàn Chấn nhìn dáng vẻ cười đùa tí tửng của Bàn Đại Hải, càng thêm tức giận, mở miệng nói. Cũng may, ngươi còn biết chừng mực. Tiểu tử kia chỉ có thiên phú một lá, cho nên tương lai cũng sẽ không có thành tựu gì quá lớn. Theo ý tứ của Đường lão, chờ sau này sẽ tìm cơ hội đưa hắn qua tông môn khác tu hành. Hy vọng sẽ không chọc phải chuyện gì lớn. Bàn Đại Hải cau mày. Thúc phụ à, Bích Huyết Tông đã 30 năm không có thu đệ tử. Nếu tiếp tục không thu, thì theo minh quy, toàn bộ tông môn kia sẽ bị xóa tên. Đường lão và Thủy Uyên sư tỷ đều không có tệ. Ta cũng nhìn không được, mới đi chỉ điểm Lục Nhất Diệp. Nhưng mà xin hỏi thúc phụ, rốt cuộc là năm đó xảy ra chuyện gì? Vì sao những người kia lại muốn chèn ép Bích Huyết Tông tới nước này? Việc ngươi không nên biết thì đừng có nên hỏi. Ngươi nhớ cho kỹ, vũng nước này rất sâu, không phải một vân hà cảnh như ngươi có thể nhúng tay vào. Về sau, không được tự mình chủ trương, biết chưa? Dạ vâng. Bàn Đại Hải vội vàng đáp, trong lòng biết coi như đã vượt qua một kiếp này. Sau đó gã thản nhiên đứng lên từ dưới đất. Ai cho phép người đứng? Bàn Chấn trợn mắt. Bàn Đại Hải dứt khoát lại quỳ xuống. Bàn Chấn tức giận liếc nhìn gã, đang muốn răn dạy thêm vài câu, bỗng hơi nhướng mày, cúi đầu nhìn cái nhẫn trên ngón tay mình. Một cái chớp mắt tiếp theo, sắc mặt Bàn Chấn đại biến, nhanh chóng đứng dậy, vội vàng xông ra ngoài. Mấy chục hơi thở sau, một đạo lưu quang rơi vào trong núi hoang. Bóng dáng lộ ra chính là Bàn Chấn vừa cấp tốc chạy tới. Ngay sau khi nhận được tin tức của Đường lão, hắn đã vội vàng đi ngay, không chần chừ một giây. Bàn Chấn đưa mắt nhìn xung quanh, núi hoang đã trở thành một mảnh hỗn độn, khắp nơi đều lưu lại vết tích đại chiến. Thi thể một nam tử khôi ngô vắt ngang một bên, vùng ngực bị phá vỡ, tạo thành một cái động lớn, dường như kẻ này bị người ta dùng quyền đánh chết. Một bên khác lại lộ ra thân thể vặn vẹo gập xếp của một nữ nhân quỷ văn đầy mặt, toàn thân bị khảm lên vách núi đá. Còn một người khác đang bị Đường lão dẫm dưới chân, đầu lâu vỡ vụn, óc bắn tung tóe. Đường lão ở trần, sóng chấn động quay cuồng quanh thân, linh lực bốc hơi. Khóe mắt Bàn Chấn không nhịn được, khẽ giật một cái. Một thể tu, một pháp tu, một quỷ tu. Ẩn thân âm thầm tập sát Đường lão, kết quả bị lão phản xác. Bàn Chấn đã làm rõ suy nghĩ trong thời gian cực ngắn. Mà nhìn dư âm từ trận chiến xung quanh, ba gia hỏa này bị giết đều là tu sĩ thần hải cảnh. Về phần là thần hải cảnh tầng mấy thì không thể nào biết. Lấy một địch ba, lại trong thời gian ngắn như vậy còn phản xác ba người đối phương. Xem ra những suy đoán trong vài năm này của gã là thật. Tu vi của lão tiên sinh trước mặt này tuyệt đối không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Dù sao cũng là một trong tam kiệt cửu châu của năm xưa. Chúng tới vì ngươi. Bàn Chấn đánh vỡ trầm mặc. Đường lão chậm chậm lắc đầu. Tới vì tiểu tử kia. Lúc ban đầu, lão cũng thầm cho rằng ba người này đến vì mình. Nhưng mà tới lúc giao thủ mới biết mục tiêu của bọn chúng lại là Lục Diệp. Mục tiêu thứ nhất mà nữ quỷ tu ẩn tàn sâu nhất kia, xuất thủ chính là Lục Diệp. Xích nữa, nàng ta đã giết chết hắn. Vết thương ở eo của Đường lão xuất hiện, bị lão che chở cho Lục Diệp. Cuối cùng, khi Đường lão tiễn Lục Diệp rời đi, pháp tu kia còn kêu lên một tiếng, nhiệm vụ thất bại, chứng minh cho những suy đoán của lão là chính xác. Không thể nào! Tiểu tử kia đâu rồi? Bàn Chấn cau mày. Gã không thấy người trẻ tuổi tên là Lục Diệp kia đâu. Đưa vào chiến trường Linh Khê rồi. Lúc này Bàn Chấn mới nhìn thấy cột thủy tinh trong phế tích, có chút kinh ngạc. Thiên Cơ trụ. Nơi này là di chỉ Bạch Long Viện, bị diệt môn 100 năm trước. Muốn đi vào chiến trường Linh Khê thì nhất định phải mượn nhờ Thiên Cơ trụ. mà thiên cơ trụ là thứ được trời ban tặng, thường thường đều sẽ đứng sừng sững bên trong các môn phái nhỏ. Đương nhiên, cũng có thật nhiều thiên cơ trụ phân bố ở rừng núi hoang vắng. Nếu như ngược dòng thời gian tìm hiểu về trước kia, có thể biết, mỗi một cây thiên cơ trụ vô chủ đều đại biểu cho một tông môn đã bị hủy diệt. Thiên cơ trụ cực kỳ kiên cố, được trời che chở, rất khó bị phá hủy. Cho nên, dù tông môn đã bị diệt, thì thiên cơ trụ vẫn sẽ được bảo tồn rất nhiều năm. Nếu có người muốn khai tông lập phái một lần nữa ở nơi này, chỉ cần cung thỉnh thiên cơ trụ sẽ có thể nhận được quyền sở hữu trụ này cho bản thân sử dụng. Thế nhưng, khi Bạch Long Viện bị hủy diệt vào 100 năm trước, đã không có tông môn nào khai tông lập phái ở chỗ này. Nơi này cũng một mực trở nên hoang vu. Bản thân Bàn Chấn là người Binh Châu, càng là phó môn chủ chính khí môn, kiêm phó minh chủ của Hạo Thiên Minh. Chỉ hơi suy nghĩ một chút, đã biết thiên cơ trụ này do tông môn nào lưu lại. Lần này thì phiền toái rồi. Gã nhíu mày. Thiên cơ trụ thật sự có thể đưa người vào chiến trường Linh Khê. Nhưng nếu một tu sĩ không thông qua thiên cơ trụ của bản môn tiến vào chiến trường, chỉ có một kết quả. Đó chính là sẽ bị ngẫu nhiên đưa vào một nơi nào đó trong chiến trường. Chiến trường Linh Khê cực kỳ rộng lớn, diện tích gần như bằng một châu. Hiện giờ tiểu tử tên là Lục Diệp kia được đưa vào đó, ai cũng không biết giờ phút này hắn đang ở chỗ nào. Và dù hiện giờ Bàn Chấn tìm mấy trăm tu sĩ Linh Khê cảnh tiến vào chiến trường tìm kiếm, cũng chưa chắc có thể tìm tới hành tung của hắn. Huống chi, tiểu tử kia mới chỉ mở ra một khiếu. Một người có tu vi quá yếu tiến vào chiến trường Linh Khê chỉ có một kết cục là thập tử vô sinh. Yêu cầu thấp nhất để các đại tông môn điều động đệ tử vào chiến trường Linh Khê chính là Linh Khê tầng thứ nhất. Đường lão à? Bàn Chấn hô lên. Đường lão quay người nhìn gã, sắc mặt trầm xuống. Bích Huyết tông ta nhẫn nhịn, lùi bước đã 30 năm. Nhưng những người kia vẫn không chịu từ bỏ ý đồ, có chút khinh người quá đáng. Bàn Chấn thầm thở dài, gã cũng cực kỳ tức giận. Thoạt nhìn hôm nay chỉ là đường lão bị đánh lén trên đường trở về, nhưng mà trên thực tế lại liên lụy quá lớn. Đó là chưa kể tới ba thần hải cảnh đã chết. Ba thần hải cảnh này không thể vô duyên vô cớ xuất hiện ở nơi đây. Nhất định là người nào ở đằng sau thúc giục. Nếu xử lý không tốt, sẽ khiến tu hành giới Minh Châu hùng hăng chấn động một cái. Gã có thể cảm nhận được rõ ràng, đường lão đang kiềm chế lửa giận. Toàn thân lão giống như một ngọn núi lửa sắp phun trào. Gã chưa từng thấy loại trạng thái này xuất hiện trên người đường lão. Ta cũng không nói, nhất định phải thu tiểu tử kia nhập tông. Ta chỉ nghĩ rằng sau khi trở về sẽ đưa hắn đến những tông môn khác để tu hành. Nhưng dù chỉ một chút thời gian thôi, những người kia cũng không có chờ được. Đường lão cười lạnh nói, lão nhìn về Bàn Chấn, lửa giận vô tận thiêu đốt trong mắt. Ta muốn biết là ai đã vươn ra móng vuốt. Bàn Chấn ngầm hiểu, gật đầu nói. Ta chắc chắn sẽ cho lão nhân gia ngài một lời giải thích. Đường lão vừa rời khỏi Phi Long thuyền một lát đã bị người ta đánh lén. Sao người đánh lén kia có thể biết được hành tung của lão? Sao có thể sắp xếp địa điểm đánh lén chuẩn xác như vậy? Rất rõ ràng ở trong này có một ít thứ bẩn thỉu không muốn người ta biết. Tiểu tử Lục Diệp kia. Bàn Chấn chần chừ một chút, lại mở miệng nói. Có cần ta ra mặt, tìm một số người tiến vào chiến trường Linh Khê hay không? Đường lão ảm đạm lắc đầu. Không cần. Tình huống vừa rồi, nếu giữ lại Lục Diệp, hắn sẽ phải chết không nghi ngờ. Đường lão mang theo hắn, căn bản không thể tranh đấu cùng người khác. Rơi vào đường cùng, đường lão chỉ có thể đưa hắn vào chiến trường Linh Khê. Nhưng tỷ lệ một tu sĩ vừa tu hành không bao lâu, còn sống ở loại địa phương này là bao nhiêu? Huống chi, hắn còn không thông qua thiên cơ trụ của bản môn tiến vào chiến trường. Có trời mới biết, hắn sẽ xuất hiện ở vị trí nào. Lỡ như hắn xuất hiện trên địa bàn tông môn nào đó của Vạn Ma Lĩnh thì sao? Sợ rằng giờ phút này, hắn đã bị người ta chặt thành thịt vụn rồi. Và coi như hắn may mắn sống sót, thì một mình hắn ở trong chiến trường Linh Khê cũng rơi vào tình huống nửa bước khó đi. Bây giờ Đường lão chỉ hy vọng vận khí của Lục Diệp đủ tốt, có thể xuất hiện ở chốn không người. Như vậy hắn mới có một chút hy vọng sống sót. Đương nhiên, Đường lão chắc chắn sẽ phái người đi tìm, thế nhưng sẽ không thể mượn tay người khác. Việc này cũng không nên tuyên bố ra ngoài. Nếu không, để những kẻ có tâm kia biết có đệ tử Bích Huyết Tông tiến vào chiến trường Linh Khê, chỉ tổ tăng thêm phiền phức cho Lục Diệp mà thôi. Tới khi đó, hoạt cục cũng thay đổi thành tử cục. Chính vì cân nhắc đến chuyện này, ở thời khắc sống còn, Đường lão mới căn dặn Lục Diệp tuyệt đối không nên tiết lộ thân phận ra. Ở một cây đại thụ to bằng mấy người ôm, Lục Diệp đang sải chân ngồi trên một cành cây, vẻ mặt nhuốm đầy sợ hãi. Phía dưới có mấy chục con sói, hình thể to lớn đang vây kín. Con nào con nấy to bằng con ngé đều ngẩng đầu nhe răng trợn mắt với hắn. Hắn cũng không biết tại sao mình xuất hiện ở nơi này, càng không biết trưởng giáo đã đi đâu. Trước đó hắn theo lệnh của trưởng giáo, đưa tay dán lên cột thủy tinh. Đột nhiên, toàn bộ thế giới đều trở nên mơ hồ. Chờ sau khi hoàn cảnh xung quanh rõ ràng trở lại, hắn đã xuất hiện trong khu rừng này rồi. Cách đó không xa, chỉ có sói dữ. Sau khi hắn và nó đối mặt với nhau, con sói dữ kia lập tức bổ nhào tới. Lục Diệp vội vàng lấy trường kiếm ra, hao hết công phu mới giết được nó, thì càng có nhiều sói dữ khác xông tới hơn. Trong tình cảnh bất đắc dĩ, Lục Diệp chỉ có thể chạy thục mạng. Cuối cùng, hắn leo lên ngọn cây. Lục Diệp ngồi trên ngọn cây, đưa mắt nhìn xung quanh. Toàn cảnh lọt vào trong tầm mắt chỉ là một dãy những cây đại thụ mấy người ôm. Từng tán cây to lớn che kín bầu trời. Chỉ có trong kẽ lá mới có từng điểm ánh nắng trượt xuống. Đây là đâu? Trưởng giáo ở đâu chứ? Ba người truy sát trưởng giáo đâu rồi? Làm sao ta lại xuất hiện ở nơi này? Trong đầu Lục Diệp tràn ngập một đống nghi vấn. Hắn cúi đầu nhìn đàn sói đang vây quanh bên dưới. Xem ra tạm thời bọn chúng sẽ không rút lui. Lục Diệp cũng rất bất đắc dĩ, nhưng việc cấp bách trước mắt vẫn là tìm hiểu rõ tình cảnh của mình sẽ tốt hơn. Ít nhất, hắn cũng phải biết đây là đâu. Lục Diệp cố gắng nghĩ lại những lời đối thoại của trưởng giáo trước đó, rất nhanh đã tìm được một từ mấu chốt. Linh Khê chiến trường. Trước đó trưởng giáo từng hỏi hắn, đã nghe tới Linh Khê chiến trường hay chưa? Trong tình huống nước sôi lửa bỏng, trưởng giáo không thể hỏi hắn một câu vô thưởng vô phạt như vậy được. Sau đó trưởng giáo lại lấy ra một đại ấn, còn cung thỉnh thiên cơ gì chứng kiến, thu hắn làm đệ tử chính thức của Bích Huyết Tông. Tiếp theo, đóng một cái trên tay hắn. Nghĩ tới đây, Lục Diệp vội vàng điều tra mu bàn tay của mình, lại không hề phát hiện ra thứ gì. Hắn suy nghĩ một chút, lập tức thúc giục linh lực tràn vào mu bàn tay. Ngay lập tức, một màn thần kỳ xuất hiện. Một đạo linh văn màu lam bỗng nổi lên trên mu bàn tay. Linh văn nhúc nhích biến đổi, rất nhanh đã hóa thành mấy hàng chữ lớn. Tính danh, Lục Diệp. Thân phận, đệ tử Bích Huyết Tông. Tu vi, mở ba khiếu. Vị trí, Linh Khê chiến trường. Công huân, không. Lục Diệp bình tĩnh nhìn mu bàn tay mình, hồi lâu mới hoàn hồn. Sau khi hắn hồi tưởng về tất cả mọi chuyện trước đó, hắn có thể đoán rằng thứ trên mu bàn tay này có liên quan tới việc trưởng giáo cầm đại ấn đóng dấu lên tay hắn. Hắn không biết rốt cuộc đây là gì, nhưng thế giới này có quá nhiều thứ mới mẻ với hắn, không biết cũng không đáng sợ. Bây giờ cũng chỉ có thể thản nhiên đối mặt mà thôi. Thế nhưng tin tức tốt là hắn đã xác định được vị trí của mình, quả nhiên ở trong Linh Khê chiến trường. Chỉ đơn thuần nhìn tiền tố chiến trường này thôi, Lục Diệp đã sinh ra một loại cảm giác không ổn. Nếu như ý nghĩ của hắn không sai, thì đây chính là chiến trường Linh Khê cảnh mới có tư cách đặt chân tới. Và một tiểu tu sĩ mới mở ba khiếu như hắn rơi vào trong địa phương này, chắc chắn là nguy cơ tứ phía. Vừa rồi hắn chỉ đụng trúng một đàn sói, nhưng nếu đụng phải một đám tu sĩ thì sao? Đã là chiến trường thì chắc chắn phải có tu sĩ tồn tại. Về phần hai bên tác chiến ở bên trong chiến trường này, không cần nghĩ cũng biết là Hạo Thiên Minh và Vạn Ma Lĩnh. Lục Diệp có thể hiểu được dự tính ban đầu của trưởng giáo khi đưa hắn vào đây. Ở nơi tình huống này, lúc đó nếu trưởng giáo mang theo hắn đi, gần như không thể đấu pháp cùng người khác. Cưỡng ép tranh đấu sẽ dẫn đến tiểu tu sĩ như hắn chẳng có kết quả gì tốt. Trưởng giáo đưa hắn tới đây cũng là chuyện vô cùng bất đắc dĩ, coi như để cho hắn tìm ra một con đường sống ở bên trong tuyệt cảnh. Hình như trước đó, trưởng giáo còn nhét thứ gì vào trong lồng ngực hắn. Nghĩ tới đây, Lục Diệp vội vàng xem xét. Rất nhanh, hắn đã tìm ra một cái túi đựng đồ. Sau khi mở túi trữ vật này ra, hắn tìm được mấy cái bình. Còn có mấy thứ có hình dáng như phù chỉ và mấy bộ quần áo. Cuối cùng là một cái ngọc giản. Lục Diệp kiểm tra kỹ từng cái một. Bên trong mấy chiếc bình chỉ chứa hai loại linh đan. Một là khí huyết đan, còn lại là uẩn linh đan. Số lượng uẩn linh đan chiếm đa số, có hai bình khoảng chừng 20 viên. Khí huyết đan có vẻ ít hơn chút, chỉ có một bình không đến 10 viên. Về phần những lá bùa, hắn chưa thấy chúng bao giờ. Thế nhưng hắn có thể đoán được đại khái đây là gì. Quả nhiên sau khi xem xét, hắn phát hiện đây là linh phù. Bên trong ngoại tu có một phái hệ tinh thông hỏa phù. Linh phù có thể phụ trợ tu sĩ dùng để chiến đấu hoặc là tu hành. Thế nhưng trước kia Lục Diệp chưa từng tiếp xúc với những thứ này, tất nhiên sẽ cảm thấy khá mới lạ. Có rất nhiều chủng loại linh phù ở bên trong túi trữ vật, như kim cương phù có thể phòng ngự, cũng có hỏa xà phù dùng để công kích, lại càng có liễm tức phù dùng phụ trợ, hay chiến ảnh phù ẩn nấp hành tung. Từng tấm linh phù đều được viết rõ công dụng, bị sợ Lục Diệp không biết, số lượng chừng hơn 30 tấm. Lục Diệp nhìn qua những vật này, trong lòng lập tức tràn ra một tia ấm áp. Không còn nghi ngờ gì, những vật này đều được trưởng giáo cố ý chuẩn bị cho hắn. Bởi vì bất kể là linh đan hay linh phù, đều chỉ thích hợp với tu sĩ cấp độ như Lục Diệp mà thôi. Trưởng giáo hoàn toàn không dùng được những thứ này. Y phục là càng không cần nói. Rõ ràng những thứ này đều là y phục thích hợp cho nam tử trẻ tuổi. Lục Diệp nhớ lại lúc bên trong phi long thuyền. Hiện giờ hắn đã hiểu, hẳn là trong mấy ngày trưởng giáo biến mất kia, người đã sưu tập những thứ thích hợp cho hắn dùng này từ đám đệ tử môn phái khác. Có lẽ trưởng giáo dự tính sẽ đưa cho hắn sau khi quay trở về Áo Sơn. Ai ngờ nửa đường lại gặp được loại chuyện ấy, khiến người ta đành bất đắc dĩ giao sớm cho hắn. Đối với một người mới nhập môn tu hành, những vật này tuyệt đối là một món tài sản khổng lồ. Không nói đến những linh đan kia, chỉ là chút linh phù cũng khiến cho Lục Diệp cảm giác chúng có giá trị không nhỏ. Bởi vì Lục Diệp không tìm ra bất cứ một tấm linh phù nào ở trong túi trữ vật của Dương Quản sự hay Chu Thành. Qua đó có thể thấy, hẳn là loại linh phù này rất quý giá. Vậy mà trưởng giáo còn một lần sưu tầm hơn 30 tấm, đầy đủ các loại công dụng. Lục Diệp khẽ hít sâu một hơi, rồi cất kỹ những thứ này. Tiếp theo hắn cầm lấy viên ngọc giản. Nếu hắn không đoán sai, hẳn là trưởng giáo đã lấy ra ngọc giản này khi mang theo hắn chạy trốn. Lúc ấy trưởng giáo từng hỏi, hắn có nghe nói tới Linh Khê chiến trường hay chưa? Lục Diệp trả lời chưa từng nghe, sau đó trưởng giáo lập tức lấy ra một viên ngọc giản dán lên trán. Có lẽ bên trong thứ này đã ghi lại một chút tin tức mà trưởng giáo muốn truyền đạt cho hắn. Lúc ấy tình huống khẩn cấp nên trưởng giáo không kịp giải thích, chỉ có thể thông qua loại phương thức này nói cho hắn biết. Lục Diệp thúc giục linh lực rót vào bên trong ngọc giản, nhưng nó không hề có phản ứng. Điều này khiến cho hắn vô cùng nghi ngờ, không hiểu. Sau khi hắn suy nghĩ thêm một chút, lại bắt chước dáng vẻ của trưởng giáo, dán ngọc giản lên trán, thúc giục linh lực. Lần này có rất nhiều tin tức tràn vào trong đầu khiến tinh thần của hắn hoảng hốt một hồi. Một lát sau, hắn mới buông ngọc giản xuống, nét mặt đầy phức tạp. Quả thật trong ngọc giản có một chút tin tức mà trưởng giáo muốn truyền đạt cho hắn. Nội dung tin tức này có liên quan tới Linh Khê chiến trường. Cửu Châu chính là thế giới do 9 đại châu lục tạo thành. Nhưng Cửu Châu thế giới cũng không phải chỉ có 9 đại châu lục. Ngoài trừ 9 đại châu lục, Nó còn sở hữu những không gian khác, mà Linh Khê chiến trường chính là một trong số đó. Không một ai biết rốt cuộc Linh Khê chiến trường tồn tại ở nơi nào trong cửu châu thế giới. Từng có tu sĩ thần hải cảnh muốn thăm dò bí mật của nơi này, nhưng trải qua vô số năm tháng vẫn không một ai tìm được đầu mối hữu dụng, cuối cùng đều tay không mà về. Tranh đấu giữa Hạo Thiên Minh và Vạn Ma Lĩnh cũng không chỉ đơn giản bùng nổ trên thế giới cửu châu. Chính ở trong những chiến trường không gian kiểu này, tranh đấu mới trở nên mãnh liệt nhất. Muốn đi vào Linh Khê chiến trường, nhất định phải mượn nhờ thiên cơ trụ, chính là cột thủy tinh mà Lục Diệp đã từng thấy trước đó. Mỗi tông môn đều có một cái như vậy, dù tông môn đã bị hủy diệt, thì thứ này vẫn được bảo tồn. Trong vô số năm qua, có nhiều vô số kể những tông môn đã bị hủy diệt trong thế giới cửu châu. Cho nên, thiên cơ trụ phân bố bên ngoài giả ngoại cũng nhiều như sao trời. Sau khi tu sĩ tất cả tông môn thông qua thiên cơ trụ nhà mình tiến vào Linh Khê chiến trường, bọn họ sẽ xuất hiện ở một khu vực cố định. Thông thường nơi này đều được tông môn chế tạo thành trụ sở cho nhà mình trên chiến trường. Quanh năm đều có tu sĩ cường đại tọa trấn, tránh bị người khác đánh lén. Nhưng nếu một tu sĩ không thông qua thiên cơ trụ của tông môn nhà mình tiến vào chiến trường, người này sẽ xuất hiện ngẫu nhiên ở một nơi nào đó trong chiến trường. Cho nên, nếu các tu sĩ muốn tiến vào chiến trường, đều sẽ thông qua thiên cơ trụ của tông môn nhà mình, chứ không phải tùy tiện sử dụng của những tông môn khác. Trừ phi, được nhà tông môn kia tán thành, lấy đại ấn đặc biệt in ấn ký. Như vậy mới có thể xuất hiện bên trong trụ sở của tông môn kia. Tình huống Lục Diệp và trưởng giáo gặp lúc trước đã không cho phép trưởng giáo có quá nhiều lựa chọn. Dù lão biết đưa Lục Diệp vào Linh Khê chiến trường sẽ khiến hắn rơi vào tình huống giữ nhiều lành ít, nhưng chỉ có thể buông tay đánh cược một lần. Lục Diệp điều tra xong tin tức trong Ngọc Giản, lúc này hắn đã hiểu rõ tình cảnh của mình hiện nay. Bây giờ hắn đang ở một nơi nào đó trong chiến trường Linh Khê. Về phần cụ thể ở nơi nào thì hắn không biết, bởi vì toàn bộ Linh Khê chiến trường này vô cùng rộng lớn, rộng bằng diện tích cả một châu. Thứ hắn thấy được trên mu bàn tay là ấn ký chiến trường. Mỗi tu sĩ tiến vào chiến trường đều có thứ này. Nó sẽ ghi chép lai lịch, tu vi và công huân của tu sĩ này. Thứ này còn liên quan đến đường ra của hắn. Ấn ký chiến trường của Lục Diệp được trưởng giáo dùng đại ấn trưởng giáo của Bích Huyết Tông in dấu xuống. Bởi vậy, ấn ký này sẽ có một tầng cảm ứng với thiên cơ trụ bên trong trụ sở Bích Huyết Tông. Chỉ cần hắn lần theo tầng cảm ứng này tiến lên, hắn hoàn toàn có thể trở về trụ sở của Bích Huyết Tông tại Linh Khê chiến trường. Đến khi đó, hắn sẽ tìm được đường quay về tông môn mình. Lục Diệp sắp xếp xong tất cả manh mối, cuối cùng hắn đã có nhận biết đại khái về tình cảnh trước mắt của bản thân. Phải thừa nhận rằng tình cảnh của hắn không tốt lắm. Vấn đề lớn nhất chính là tu vi quá thấp. Một đám sói dữ đã có thể vây khốn hắn trên tàn cây. Cho nên chỉ tùy tiện đụng phải một tu sĩ lòng mang ác ý, chắc chắn hắn sẽ vô lực phản kháng. Tin tức tốt là hắn có chiến trường ấn ký, cũng biết phương hướng nào mới là đường ra. Nhưng hắn không biết bây giờ mình đang cách địa bàn Bích Huyết Tông bao xa. Muốn đi tới trụ sở của Bích Huyết Tông ở Linh Khê chiến trường, nhất định phải có tu vi. Cho nên, việc cấp bách trước mặt là tăng lên thực lực. Lúc này, Lục Diệp có không ít linh đan. Nếu như có thể hấp thu luyện hóa tất cả những linh đan này, thực lực của hắn nhất định có thể gia tăng không ít. Không dám nói sẽ tăng lên tới Linh Khê tầng thứ mấy, nhưng mà cũng có thêm một ít lực lượng tự vệ. Lục Diệp tính toán xong mọi thứ, lại cúi đầu nhìn đàn sói vây quanh bên dưới. Nếu muốn tu hành, hắn cần phải thoát khốn. Loại hoàn cảnh hiện nay không thích hợp để tu hành. Mặc dù những con sói dữ này không thể làm gì hắn, nhưng chúng lại tạo ra động tĩnh không nhỏ, rất dễ khiến cho người khác chú ý. Nói cách khác, chúng chính là một loại nguy hiểm tiềm tàng. Sau khi suy nghĩ một hồi, Lục Diệp lấy linh phù từ bên trong túi đựng đồ được trưởng giáo giao cho ra ngoài, lựa chọn một phen rồi nắm lấy một tấm kim luân phù. Trong hơn 30 tấm linh phù, chỉ có một nửa là linh phù công kích. Phần lớn những thứ khác hoặc là dùng để phòng ngự, hoặc là dùng để phụ trợ. Mà hơn 10 tấm linh phù công kích này đều là linh phù thuộc tính hỏa hoặc kim, rất thích hợp để người có ngũ hành chủ hỏa phụ kim như Lục Diệp dùng. Không còn nghi ngờ gì, lúc trưởng giáo thu thập những linh phù này, người đã cân nhắc cả rồi. Hắn không lựa chọn mấy tấm linh phù thuộc tính hỏa, chủ yếu là vì Lục Diệp hoài nghi những linh phù thuộc tính hỏa kia sẽ tạo ra động tĩnh không nhỏ. Dù sao, danh tự như Bạo Liệt Phù, Hỏa Xà Phù sẽ mang tới cho người ta một loại cảm giác nổ mạnh. Và việc thúc giục linh phù như nào cũng là một vấn đề, bởi vì trước kia Lục Diệp chưa từng sử dụng nó. Nhưng bây giờ bất kể ra sao, hắn cũng phải thử một lần. Hắn phải nhanh chóng thoát khốn. Lục Diệp bóp lấy linh phù trong tay, thúc giục linh lực rót vào bên trong, cẩn thận từng ly từng tí. Linh phù kia lập tức tuôn ra một tầng ánh vàng, tiếp theo ánh vàng kia đã ngưng tụ thành một món đồ có hình dáng mâm tròn ngay trước mặt Lục Diệp. Mâm tròn ánh vàng chói mắt, nửa trong suốt, có kích cỡ bằng một cái chậu rửa mặt, và linh văn chảy xuôi bên trong. Lục Diệp còn chưa kịp phản ứng, lập tức có một luồng phong nhận màu vàng từ bên trong mâm tròn chém ra. Phong nhận kia có hình trăng lưỡi liềm, trong nháy mắt đã tới. Một tiếng vang trầm thấp, Lục Diệp ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy trên thân một gốc đại thụ mấy người ôm cách đó không xa, đã xuất hiện một vết chém cực sâu. Bên trong mâm tròn màu vàng bán trong suốt trong tay, liên tục không ngừng chém ra từng luồng phong nhận hình trăng lưỡi liềm. Chỉ một thoáng cây cối xung quanh ngã đổ, từng cành cây bị chém đứt đoạn, rầm rầm rơi xuống. Hóa ra là kiểu này. Lục Diệp đã hiểu, vội vàng điều chỉnh phương hướng mâm tròn trong tay mình, nhắm thẳng vào đàn sói phía dưới. Trăng lưỡi liềm màu vàng vô cùng sắc bén xé tan không gian cách trở, trảm kích lên người đám sói dữ đang tụ tập thành bầy. Ngay lập tức, máu tươi tràn ra, huyết nhục văng tuôn tóe. Một khi những con sói dữ to bằng con ngé bị chém trúng, trong chốc lát đã vỡ thành hai nửa. Rất rõ ràng đàn sói đã trở nên luống cuống, tản ra tránh né xung quanh. Lục Diệp không ngừng điều chỉnh phương hướng cố hết sức khiến cho phong nhận chém tới nơi tụ tập nhiều sói nhất. Từng con sói dữ bị giết, mùi máu tanh tràn ngập. Một lát sau, dường như đàn sói cũng nhận ra chuyện không ổn. Sau một tiếng sói tru truyền ra từ cách đó không xa, đám sói vẫn bao vây phía dưới đã cụp đuôi nhanh chóng thoát đi, bỏ lại mười mấy thi thể của đồng loại. Lục Diệp khống chế mâm tròn trong tay, truy sát phía sau đám sói đang trốn đi thêm một lát, trong lòng đầy thỏa mãn. Quả nhiên, linh phù là đồ tốt. Một tờ linh phù đã khiến tu sĩ vừa mở ra ba khiếu như hắn, có thể không chút kiên kỵ đại khai sát giới. Nhưng mà vẫn có chút không hoàn mỹ, bởi đây là lần đầu hắn dùng linh phù, cho nên không biết điều chỉnh phương hướng chính xác, nếu không còn có thể giết thêm càng nhiều sói hơn. Ngay lúc Lục Diệp đang suy nghĩ như thế, bỗng trong cơ thể sinh ra một loại cảm giác mệt mỏi, trái tim đập thình thịch, trước mắt đều hiện lên sao kim, thân thể nhoáng một cái, suýt nữa từ trên cành cây cắm đầu xuống đất. Chuyện này dọa cho hắn phát sợ, vội vàng ổn định thân hình, miệng lớn thở hổn hển hồi lâu. Đợi sau khi thoáng khôi phục một lát, Lục Diệp cúi đầu nhìn, phát hiện mâm tròn màu vàng bán trong suốt đã biến mất đâu không thấy. Linh phù bóp trong tay cũng biến thành ảm đạm vô quang, đường vân trên linh phù trở thành tối nghĩa không rõ. Lục Diệp thầm hiểu, tấm linh phù này đã không thể nào sử dụng được rồi. Thế nhưng, chuyện gì vừa xảy ra với hắn? Sau một phen kiểm tra, Lục Diệp mới hiểu chân tướng của mọi chuyện. Linh lực bên trong cơ thể hắn đã tiêu hao hết, ba linh khiếu trống rỗng. Linh lực vốn chứa đựng bên trong đã triệt để khô cạn. Cảm giác mệt mỏi cũng từ đó mà ra. Hắn vội vàng lấy ra một viên uẩn linh đan nhét vào trong miệng, rồi toàn lực luyện hóa. Sau một lúc mới có chút khôi phục. Hiển nhiên, một viên uẩn linh đan không thể khiến hắn khôi phục hoàn toàn. Thậm chí hắn còn không chờ đan lực hóa giải hoàn toàn, đã từ trên cây nhảy xuống. Nơi này có mùi máu tanh quá nồng nặc, rất dễ dẫn tới càng nhiều mãnh thú hơn. Cho nên hắn cần phải thay đổi vị trí trước. Về phần đan lực lắng động bên trong thể nội, hắn cũng có thể vừa đi vừa hóa giải, chỉ là hiệu suất sẽ thấp hơn một chút. Lục Diệp còn dành thời gian lấy ra trường kiếm, cắt mấy miếng thịt sói nhét vào trong túi trữ vật. Trải qua chuyện này, Lục Diệp đã học được một bài học. lúc vận dụng linh phù luôn không được đắc ý quên hình, phải thường xuyên chú ý tới phần tiêu hao linh lực của bản thân. Lần này chỉ là giết sói, lần sau nếu đụng trúng tu sĩ đối địch nào, một khi linh lực hao hết, hắn chỉ có thể chờ chết mà thôi. Hơn nửa ngày sau, Lục Diệp ngồi xếp bằng trong một sơn động âm u khô ráo. Bên dưới mông bày một cái bồ đoàn. Ở giữa rừng hoang vu, thứ không thể thiếu nhất là các loại sơn động có thể cung cấp chỗ dung thân. Sau khi Lục Diệp kiểm tra một phen, hắn đã phát hiện nơi này chính là một sơn động vô chủ. Cư trú ở chỗ này cũng không cần lo lắng sẽ bị mãnh thú nào quay trở về quấy rầy. Về phần hoàn cảnh trong sơn động, trước mắt cũng không phải thời điểm nên đi chú ý điều này. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Lục Diệp cảm thấy hẳn là hắn sẽ phải ở chỗ này một đoạn thời gian khá lâu. Lúc trước hắn từng dò xét hoàn cảnh xung quanh một lần, nơi này không có vết tích của hung thú quá mạnh mẽ nào, ngược lại có rất nhiều tẩu thú cỡ nhỏ. Chuyện này chính là một tin tức tốt. Về sau, nếu đói bụng, hắn có thể ra ngoài săn bất cứ lúc nào, không đến mức chẳng có gì mà ăn. Trước mặt, Lục Diệp bày biện một đống lớn đồ vật linh ta linh tinh. Hắn đang kiểm kê gia sản của mình. Ba túi trữ vật, theo thứ tự là của Dương Quản sự, Chu Thành, và cái cuối cùng được trưởng giáo giao cho. Thứ này cũng không quá đáng giá. Gần như trong tay mỗi một tu sĩ mà Lục Diệp từng gặp đều có một cái, đôi khi còn có nhiều hơn. Trên người trưởng giáo thì không có, thế nhưng chắc chắn là người có thủ đoạn trữ vật khác. Đây cũng không phải là chuyện hắn có thể biết. 25 viên uẩn linh đan, 20 viên trong đó là trưởng giáo cho hắn, 5 viên lấy được từ trong túi trữ vật của Dương Quản sự và Chu Thành. Vốn còn có 6 viên, nhưng sau khi giết sói, Lục Diệp đã phục dụng một viên. Tổng cộng có 16 viên khí huyết đan, hơn phân nửa là từ trưởng giáo cho, gần một nửa khác lấy được từ trong túi trữ vật của Dương Quản sự và Chu Thành. 8 viên liệu thương đan, hơn 30 khối nguyên tử khoáng to to nhỏ nhỏ, còn có một chút khoáng thạch khác nhưng mà Lục Diệp không biết tên. Một bản thoại bản, một bộ kim thiền tiêu giao quyết, gần 30 tấm linh phù các loại, 5 bộ y phục đủ loại kiểu dáng. Những đan dược linh ta linh tinh được cất giữ bên trong túi trữ vật của Dương Quản sự và Chu Thành trước đó đã không thấy tăm hơi. Có lẽ lúc bên trên phi long thuyền đã được trưởng giáo tịch thu. Chắc là mấy bình đan dược kia không phải là vật tốt lành. Đối với một tiểu tu sĩ vừa mới mở ra ba khiếu, những vật này tuyệt đối là một món tài sản khổng lồ. Tạm thời hắn không dùng được khoáng thạch và linh phù. Nếu muốn tăng cao tu vi, chỉ có thể dựa vào uẩn linh đan và khí huyết đan. Lục Diệp cất giữ khoáng thạch và đại đa số linh đan linh phù vào trong túi trữ vật mà trưởng giáo cho hắn, sau đó lại giấu kỹ bên trong người, đồng thời chia những thứ còn sót lại thành hai phần, bỏ vào trong túi trữ vật của Dương Quản sự và Chu Thành. Một phần thắt ở bên hông, thuận tiện lấy ra dùng mọi lúc. Một phần khác lại giấu trong ngực, dùng để dự bị. Sau đó hắn đổi một bộ y phục sạch sẽ khác. Bộ hắn mặc trước đó đã sớm rách rưới. Sau khi đánh nhau với Dương Quản sự còn dính vết máu. Nếu không phải tạm thời không có y phục để thay, thì hắn sớm đã ném đi rồi. Y phục mới hoàn cảnh mới, Lục Diệp chợt cảm thấy thần thanh khí sảng. Sau khi chuẩn bị mọi thứ thỏa đáng, hắn lấy ra một viên uẩn linh đan nhét vào trong miệng mình rồi luyện hóa dược hiệu. Rất nhanh, phần bụng đã sinh ra nhiệt lưu, nhưng mà đan lực vẫn đang phát tán, chuyển hóa thành linh lực của Lục Diệp tràn vào bên trong linh khiếu. Linh khiếu vốn không quá tràn đầy, đã dần dần bắt đầu chật kín. Thế nhưng rất nhanh, Lục Diệp đã phát hiện ra một chuyện kỳ quái. Đó chính là có một ít tồn tại lạ kỳ ở bên cạnh mình. Những tồn tại kia nhìn không thấy, sờ không được. Thế nhưng đâu đâu cũng có. Nhưng chỉ mà khi Lục Diệp tĩnh tâm mới cảm thụ được. Điều này khiến hắn hồi tưởng lúc hắn ngồi trên trận pháp mâm tròn kiểm tra thiên phú cao thấp trước đây. Chúng là linh khí hay sao? Một trong phương pháp tu hành chủ yếu nhất của tu sĩ chính là phun ra nuốt vào linh khí. Linh thạch sẽ có lúc hao hết. Linh đan không nên phục dụng quá nhiều, nếu không đan độc sẽ lắng động. Mà luyện tinh hoa khí thì hiệu suất không cao. Cho nên, nhiều khi tu hành chính là phun ra nuốt vào linh khí trong thiên địa. Linh khí trong thiên địa đâu đâu cũng có, chỉ là nhiều hay ít mà thôi. Thế nhưng, từ khi Lục Diệp khai khiếu cho tới nay, hắn chỉ cảm thụ được linh khí tồn tại ở thời điểm kiểm tra thiên phú. Nguyên nhân chủ yếu bởi vì linh lực của linh thạch bên trên trận bàn đã nồng đậm tới mức hóa thành sương mù. Ngoài trừ lần đó, hắn vẫn không cảm nhận được dấu vết của linh khí tồn tại cho tới giờ khắc này. Vì sao bỗng nhiên hắn lại cảm nhận được linh khí tồn tại? Chắc chắn không phải do tu vi hắn gia tăng. Trên thực tế, mở một khiếu và mở ba khiếu cũng không có gì khác biệt quá lớn. Nói như vậy, cũng có thể do linh khí ở nơi đây đầy đủ nồng đậm, cho nên hắn mới cảm thụ được. Lục Diệp tĩnh tâm cảm nhận, lại phát hiện mức độ đậm đặc của linh khí xung quanh chỉ kém hơn một chút so với hoàn cảnh kiểm tra trước kia, và tốt hơn rất nhiều so với lúc ở Tà Nguyệt Cốc và những nơi khác. Đây là hoàn cảnh đặc hữu của linh khê chiến trường sao? Nói như vậy, rõ ràng là tu sĩ tu hành trong chiến trường càng có lợi hơn một chút. Lục Diệp thoáng hiểu được ý nghĩa của linh khê chiến trường đối với các tu sĩ. Kỳ thật, hắn nghĩ vậy cũng không sai. Đúng là linh khí trong linh khê chiến trường nồng đậm hơn rất nhiều so với ngoại giới. Và đây là chiến trường ngoài giả ngoại. Nếu như Lục Diệp có thể đi vào trụ sở của tất cả các đại tông môn, hắn sẽ phát hiện linh khí nơi đó còn dày đặc hơn nhiều. Phẩm cấp tông môn càng cao, nồng độ linh khí càng lớn, tu sĩ tu hành sẽ càng nhanh chóng. Đây cũng là lý do vì sao qua nhiều năm như vậy vẫn không ngừng có tông môn mới mọc lên như nấm. Bởi vì sau khi khai tông lập phái sẽ có được thiên cơ trụ, tiếp theo cũng sở hữu một trụ sở thuộc về tông môn nhà mình trong linh khê chiến trường. Hiệu suất tu hành ở nơi này sẽ hơn xa so với ngoại giới. Vả lại ở trụ sở của tất cả các đại tông môn tại chiến trường cũng không đơn giản chỉ dùng để tu hành, còn có thể dùng để bồi dưỡng linh thực, linh dược hoặc làm những chuyện khác. Có thể nói, trụ sở chiến trường của mỗi một tông môn đều là căn cơ quan trọng nhất của tông môn này. Trước mắt, Lục Diệp không có nhiều tri thức về tình huống trong chiến trường. Thế nhưng, sau khi hắn phát hiện ra linh khí xung quanh, hắn lại cảm thấy mới lạ. Có điều hắn không tu hành thông qua phun ra nuốt vào linh khí. Làm như vậy hiệu suất không cao. Trong các phương pháp tu hành của tu sĩ, hiệu suất cao nhất vẫn là cắn thuốc. Một ngày sau, ba khiếu của Lục Diệp lại tràn đầy. Hắn tạm nghỉ một chút, cắt thịt sói lấy ra nướng một phen, há miệng ăn ngon lành. Thịt sói khá khó nuốt, dù đã nướng chín vẫn mang theo một mùi tanh tưởi. Nhưng mà Lục Diệp biết rõ, trước mắt hắn cần phải lấy việc tăng thực lực lên là chủ yếu. Hiển nhiên không thể nào lãng phí thời gian đi săn. Gần như không một khắc nào Lục Diệp ngừng tu hành. Hắn liên tục không ngừng ăn vào từng viên uẩn linh đan. Nửa ngày sau, bình chướng của khiếu thứ tư đã vỡ vụn. Sau ba ngày, khiếu thứ tư tràn đầy. Lại sau ba ngày, khiếu thứ năm tràn đầy. Thêm ba ngày nữa, khiếu thứ sáu tràn đầy. Lượng lớn khí huyết đan và uẩn linh đan tiêu hao để cho Lục Diệp mở ra từng khiếu. Chờ sau khi tiêu hao tất cả uẩn linh đan và khí huyết đan, Lục Diệp cũng mở được tám khiếu. Thời gian chỉ trôi qua nửa tháng. Trong nửa tháng này, hắn liên tục mở năm khiếu. Về cơ bản tốc độ giữ vững ở mức 3 ngày mở một khiếu, tính luôn 3 khiếu trước kia, thì bây giờ Lục Diệp đã thành tu sĩ 8 khiếu, chỉ thiếu chút nữa bước vào cảnh giới linh khê tầng thứ nhất. Có thể nói, tốc độ tu hành của hắn đã kinh người khôn tả. Lục Diệp không rõ tốc độ tu hành của người khác ra sao, nhưng tuyệt đối không thể nào nhanh hơn hắn, bởi vì trong nửa tháng này, hắn đã nuốt quá nhiều linh đan. Tới tận bây giờ, rốt cuộc hắn đã xác định được một chuyện. Đó chính là bản thân hắn cắn thuốc tu hành thật sự không có tai họa ngầm quá lớn. Linh lực của hắn vẫn tinh thuần như lúc ban đầu, chưa từng xuất hiện tình huống linh lực tối nghĩa, đang đọc lắng động mà trưởng giáo đã nói tới trước đó. Lúc này khí huyết đan và uẩn linh đan đều đã tiêu hao sạch sẽ, nhưng bình chướng khiếu thứ 9 vẫn chưa được phá. Điều này khiến cho Lục Diệp có chút khó chịu. Hắn đã thử phun ra nuốt vào linh khí tu hành, nhưng lại bất đắc dĩ phát hiện, hiệu suất tu hành kiểu này cực kỳ thấp. Hắn rất khó dẫn thiên địa linh khí từ bên ngoài vào trong cơ thể. đương nhiên cũng không phải không có chút hiệu quả nào. Lục Diệp đoán chừng nếu hắn ở nơi này tu hành thêm 3 đến 5 tháng, chắc hẳn sẽ có cơ hội phá vỡ bình chướng linh khiếu thứ 9. Nhưng mà thời gian 3 tới 5 tháng quá là dài, biến số quá lớn, trong khi Lục Diệp cần phải nhanh chóng thành tựu linh khê cảnh, mới miễn cưỡng có tư cách sinh tồn trên chiến trường này. Hắn âm thầm tiếc rẻ vì trưởng giáo không chuẩn bị càng nhiều linh đan hơn cho hắn. Đây cũng chỉ là Lục Diệp và trưởng giáo có ý tưởng bất đồng mà thôi. Bởi vì, thông thường người vừa bắt đầu tu hành như hắn, chừng 3 đến 5 ngày phục dụng một viên uẩn linh đan mới là phương thức tu hành chính xác. Chờ sau khi tu vi dần dần lên cao, có thể cân nhắc gia tăng tần suất nuốt linh đan. Trưởng giáo chuẩn bị cho hắn 20 viên trong một lần duy nhất, tính luôn cả thứ hắn đang có, cũng đủ cho hắn tu hành trong một khoảng thời gian rất dài rồi. Đó là chưa kể tới một đống khí huyết đan. Ai ngờ hắn lại cắn thuốc như ăn đường đậu, chỉ nửa tháng đã tiêu hao tất cả linh đan. Trên đời này không có một ai tu hành như vậy. Đối với tu sĩ, phun ra nuốt vào linh khí hoặc mượn nhờ linh thạch mới là phương thức tu hành chính thống và an toàn. Bên cạnh ánh sáng phát ra từ đống lửa gần tàn, Lục Diệp đang ăn như gió cuốn và thức ăn là một con rắn lớn. Thân thể nó dài chừng một trượng, thò bằng cánh tay, thịt trắng nõn láng mịn, hương thơm vương vấn bên môi. Đã nửa tháng trôi qua kể từ lúc linh đan của hắn hao hết. Đương nhiên là thành quả tu hành trong khoảng thời gian này không thể so với trước, nhưng mà lại tốt hơn rất nhiều so với hắn dự đoán. Chiếu theo tiến độ trước mắt, chỉ cần thêm một tháng nữa, hắn có thể phá vỡ bình chướng linh khiếu thứ 9. Sở dĩ có được tiến triển như vậy, chủ yếu là vì hắn phát hiện ra một chuyện. Đó chính là hiệu suất luyện tinh hóa khí nhanh hơn một chút so với phun ra nuốt vào linh khí. Nhưng tinh từ đâu mà đến? Hiện giờ không còn khí huyết đan, hắn chỉ có thể ăn thịt mà thôi. Lúc trước, khi ăn thịt những con sói, hắn đã phát hiện ra điều này. Và về sau khi bắt giết một vài con tẩu thú khác, hắn lại phát hiện thịt của những loại động vật sinh sống trong linh khê chiến trường rất là bổ. Và mãnh thú có hình thể càng lớn lại càng bổ hơn. Hắn không thông thạo phun ra nuốt vào linh khí, có lẽ là vì thiên phú của hắn quá thấp, khiến hắn rất khó dẫn dắt linh khí nhập thể. Nhưng mà nuốt thức ăn vào bụng thì khác, chỉ cần có thể tiêu hóa thì đều có thể tăng thêm lực lượng khí huyết. Sau đó hắn lại luyện hóa lực lượng khí huyết của bản thân thành linh lực, đồng dạng có thể tạo được hiệu quả tăng cường thực lực. Cho nên, trong vòng nửa tháng này, đám thú vật phụ cận đã gặp phải tai ương. Vốn dĩ từ sau khi Lục Diệp khai khiếu, khẩu vị của hắn đã lớn lên, bây giờ lại còn chuyên đi con đường luyện tinh hóa khí, nhất định sẽ ăn càng nhiều hơn. Chuyện này khiến cho phạm vi vài dặm xung quanh hang động đã không thể nào nhìn thấy bóng dáng của bất kỳ con tẩu thú nào nữa. Ngày hôm nay, Lục Diệp cũng mất một lúc lâu mới tìm được con rắn này. Hắn mới ăn được một nửa, chợt cửa hang tối sầm, lại có một làn gió tanh tưởi đập vào mặt. Lục Diệp ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy nơi cửa hang có một bóng dáng to lớn đứng thẳng, tiếng gào thét trầm thấp truyền ra từ bên kia. Hắn vội vàng đứng lên lấy trường kiếm trong túi trữ vật ra, một tay cầm kiếm, một tay nắm hỏa xà phù, thầm thúc giục linh lực. Hắn ở chỗ này đã gần một tháng, nhưng không hề gặp được tu sĩ khác, cũng không gặp được mãnh thú cường đại nào. Vốn cho rằng đây là một mảnh đất an bình, ai ngờ hôm nay bị một tên khách không mời mà tới quấy rầy. Lục Diệp từng dự đoán tình huống như vậy sẽ phát sinh, cho nên dù hơi kinh hãi nhưng không hề loạn. Rất nhanh hắn đã làm ra phản ứng chính xác. Sơn động này vốn nhỏ hẹp, nếu như đối phương dám giết vào bên trong, hỏa xà phù trong tay hắn có thể cho đối phương một cái đẹp mắt. Nếu tấm phù này không hiệu quả, hắn còn có những linh phù khác. Nếu bị dồn đến đường cùng, vậy cứ đập một tấm kim cương phù lên người. Trường kiếm trong tay hắn cũng không phải là đồ chơi. Cho tới lúc này, Lục Diệp mới nhìn rõ, rốt cuộc vị khách không mời mà tới là gì. Đó là một con hổ to lớn. Da lông toàn thân nó trắng như tuyết, không nhuốm bụi trần. Trên trán hiển hiện một chữ vương to lớn, một đôi mắt màu hổ phách như muốn nhiếp hồn đoạt phách. Hai con người Lục Diệp đối đầu với một đôi mắt hổ, tinh thần không kìm được khẽ rung lên một cái. Trong lòng thầm biết, lúc này hắn đụng trúng hung vật ghê gớm. Trong khoảng thời gian này, Lục Diệp đã giết không ít tẩu thú, cũng có loại sở hữu hình thể lớn hơn con hổ này, nhưng mà chưa từng có con tẩu thú nào có thể mang tới cho hắn cảm giác áp bách như nó. Phải biết rằng, bây giờ hắn cũng là tu sĩ đã mở ra được tám khiếu. Thật hiển nhiên, con hổ này không phải mãnh thú phổ thông, sợ rằng nó chính là yêu thú có chút tu vi trong người. Yêu thú khác biệt với mãnh thú ở chỗ nó biết tu hành. Có vài lời đồn đại nói rằng, nếu yêu thú mở được linh khiếu mấu chốt nào, nó có thể hóa thành hình người. Đây chính là lý do vì sao trong Cửu Châu vẫn lưu truyền câu nói yêu bất khai khiếu nàng hóa hình, nhân bất khai khiếu nàng tu hành. Rất nhiều tông môn cũng sẽ thu nhận một chút đệ tử là yêu tu, bởi vì đại đa số yêu tu đều sở hữu thân thể cường tráng, là hạt mầm tốt trời sinh đi lên con đường thể tu. Trước mắt, Lục Diệp không có quá nhiều tri thức về tu hành giới Cửu Châu, đương nhiên hắn cũng không biết những tin tức này. Hắn chỉ biết rằng, tình cảnh trước mắt của bản thân có chút phiền phức. Người ở trong sơn động bị con hổ lớn kia chặn cửa hang, ngoại trừ giết ra ngoài thì hoàn toàn không còn con đường nào khác. Nhưng hắn không biết thực lực của con hổ này lớn như nào. Trong lúc giằng co, hổ lớn đã nhìn về phía Lục Diệp, rít lên một tiếng, làm cho Lục Diệp càng thêm khẩn trương hơn. Suýt nữa, hắn đã kích phát hỏa xà phù trong tay. Tiểu tử! Có phải người là kẻ đã giết chóc hết thảy chung quanh? Một âm thanh như sấm rền vang lên trong sơn động, chấn cho đá núi xung quanh ầm ầm đổ. Lục Diệp không có nhìn được, giật mình, sau đó hắn kinh ngạc khó hiểu nhìn con hổ kia. Chính là bản đại vương đang nói chuyện. Tiểu tử thối, người đúng là thứ kiến thức hạn hẹp, gì cũng thấy lạ. Dường như con hổ kia nhìn ra vẻ nghi hoặc của Lục Diệp, lại nói thêm một câu. Trong lòng Lục Diệp lập tức chìm xuống đáy cốc. Lần này thì không xong rồi, dường như hắn đã đánh giá thấp thực lực của con hổ. Nếu gia hỏa này đã có thể nói tiếng người, cũng không biết tu vi nó bao nhiêu, nhưng có vẻ lợi hại hơn hắn rất nhiều. Bản đại vương đang hỏi người, vì sao không nói lời nào? Tính tình con hổ này không được tốt lắm, nó lại quát to một tiếng, trong cổ họng càng phát ra tiếng gầm nhẹ đầy uy hiếp. Là phúc thì không phải là họa, mà đã là họa thì không thể tránh. Lục Diệp chỉ có thể kiên trì. Một đẩy hai năm sáu. Không, không phải ta. Con hổ kia nhấc móng vuốt, giận dữ vỗ xuống mặt đất, khiến cho đại địa đều rung động một cái. Nếu không phải người, thì còn là ai? Trong phạm vi 30 dặm quanh đây, chỉ có một tên nhân tộc là ngươi. Cả người nói lượn qua lượn lại ngoài cửa hàng, nhưng đôi mắt vẫn nhìn chăm chăm vào Lục Diệp không có bỏ. Nơi này là địa bàn của bản vương, không được bản vương cho phép. Người dám can đảm tùy ý đồ sát thức ăn của ta. Xem ra, người không muốn sống nữa rồi. Da đầu Lục Diệp tê dại, hắn chợt cảm thấy mình đang ở giữa lằn ranh sinh tử. Hắn cũng đã hiểu được vì sao con hổ này lại tìm tới cửa. Chỗ này là địa bàn của nó, những tẩu thú bị hắn giết chết kia đều là đồ ăn trên lãnh địa của nó. Trong nửa tháng này, Lục Diệp đã giết rất nhiều, khiến cho con hổ này chú ý, liền lần theo một chút manh mối tìm đến tận đây. Nói một chút coi, người muốn giải quyết việc này như nào đây? Con hổ lại nói. Tới lúc này Lục Diệp lại không còn luống cuống như trước. Mặc dù hắn có chút kỳ kỳ quái quái khi một con yêu thú lại muốn bàn điều kiện với hắn ở đây. Nhưng dù sao, bàn điều kiện còn tốt hơn là đối phương không rên một tiếng đã giết tới. Lục Diệp nhíu mày hỏi. Ăn thì ăn rồi, người muốn giải quyết như nào đây? Con hổ trừng mắt nhìn hắn rồi mở miệng nói. Giao linh đan trong người ngươi ra. Việc này cứ như vậy giải quyết. Nếu dám nôn ra một chữ không, hôm nay, chỗ này sẽ là chỗ chôn thây của ngươi. Ta không có linh đan. Lục Diệp lắc đầu, nếu có linh đan, hắn đâu cần phải giết giả thú mà ăn thịt chứ. Linh thạch cũng được. Ta cũng không có linh thạch. Trưởng giáo không chuẩn bị linh thạch cho hắn, có lẽ vì người cảm thấy hiện giờ Lục Diệp không có dùng được. Cái này không có, cái kia cũng không. Theo ta là ngươi muốn chết. Con hổ rõ ràng có chút không kiên nhẫn. Ai, ta thật sự là không có mà. Vậy trong túi trữ vật của ngươi có cái gì? Một chút linh phụ, còn có một bình liệu thương đan. Lục Diệp nói rõ. Đúng là một con quỷ nghèo. Con hổ không kìm được xì một tiếng xem thường. Đưa liệu thương đan cho ta, việc này coi như xong. Nhưng mà ngươi muốn liệu thương đan mà làm gì? Nét mặt của Lục Diệp có chút kỳ quái. Người hỏi mà làm gì, nhanh đi. À, được thôi. Lục Diệp không tình nguyện lên tiếng, lấy một bình liệu thương đan từ trong túi trữ vật ra, suy nghĩ một chút mới chậm rãi để dưới đất. Ném qua đây. Con hổ phân phó. Vì sao ngươi không tự mình tới lấy đi? Ta bảo ngươi ném qua đây. Thái độ của Lục Diệp tuyệt đối đã chọc cho con hổ tức giận, nó gầm lên. Ờ, được thôi. Lục Diệp nâng một cước lên, đá cái bình trên mặt đất ra ngoài, đồng thời thúc giục hỏa xà phù trong tay. Linh khí toàn thân phun trào xuống dưới, linh phù kia hóa thành một đạo hồng quang, như một con hỏa xà đánh về con hổ. Vẫn chưa xong, hắn dẫm mạnh xuống mặt đất dưới chân, thân hình như lôi điện trực tiếp cầm kiếm giết đến. Lục Diệp vốn cho rằng bản thân đã đụng trúng một con hung vật ghê gớm, nhưng sau khi thật sự tiếp xúc mới biết, dường như con hổ này cũng không mạnh như hắn nghĩ. Nó vẫn đứng ở cửa hang không dám đi vào sâu. Nếu thực lực của nó thật sự mạnh hơn Lục Diệp rất nhiều, sao lại có thời gian nói nhảm nhiều như vậy? Đây là nguyên nhân thứ nhất. Thứ hai, chính là sau khi nó yêu cầu Lục Diệp giao linh đan không được, đã đổi qua muốn linh thạch. Linh thạch không có, lại yêu cầu liệu thương đan, có chút hương vị tặc bất tẩu không. Bởi vậy, Lục Diệp đưa ra kết luận, mặc dù con hổ lớn này uy thế 10 phần, nhưng có khả năng cao chỉ là một cái thùng rỗng. Bởi vậy, hành động lấy liệu thương đan ra, đặt bên chân của Lục Diệp, chính là lần thăm dò cuối cùng. Quả nhiên, con hổ kia không muốn đến gần Lục Diệp, chỉ bảo hắn ném liệu thương đan qua. Sau khi Lục Diệp xác định được thực lực con hổ này không mạnh mẽ như hắn tưởng, hắn cũng yên tâm. Và lúc này chuyện hắn muốn làm rất đơn giản. Giết hổ, ăn thịt. Kết thúc tập 6 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.